ngươi còn trẻ, cho nên không hiểu tầm quan trọng của số mệnh. Nếu một cá nhân quả thật có đại khí vận, đồng dạng như ngươi và Diệp Thanh Thiên, nếu đại nguy nan, cũng sẽ không lo vấn đề sinh tử. Lúc này hai người các ngươi đụng phải đại khí vận, ngươi hơn một chút, nhưng Diệp Thanh Thiên có tiên khí hỗ trợ, cũng thoát được một mạng. Hơn nữa lúc này hắn chạy ra hư không, nói không chừng có thể có cơ duyên kỳ ngộ gì đó, thực lực sẽ lại tăng cường, đền bù cho thuần dương pháp khí tinh thần lượng thiên xích bị tổn thất. Nói đến đây, Thanh Linh thoáng dừng lại một phát, có chút phức tạp nhìn Chu Báo. Cho nên, trên thế giới này, phiền toái nhất chính là đi gây với người có số mệnh cường thế như ngươi. Đặc biệt là đụng phải khi số mệnh ngươi cường thịnh nhất. Bình thường kết cục đều rất thê thảm. Bất quá. Nói đến đây, Thanh Linh dừng lại một lát, liếc nhìn Chu Báo. Số mệnh là thứ nhìn không thấy sờ không được. Ai cũng không biết vận khí lúc nào đến, lúc nào đi. Cho nên dù số mệnh ngươi thịnh, cũng không được hung hăng càng quấy quá mức, tránh kết thù quá nhiều. Một khi số mệnh mất đi thì đại họa giáng xuống đầu. Ta minh bạch ý của ngươi, gọi là ta tích phúc đúng không? Chu Báo cười cười nói. Bất quá ngươi cũng biết, những sự tình phát mấy ngày nay, tuy rằng náo đại vô cùng, nhưng việc nào cũng không phải do ta khơi mào lên, cũng không phải ta không muốn làm những chuyện này, mà là sự tình cứ dồn lên đầu ta từng bước một. Ta cũng minh bạch. Ta nói như vậy chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Lúc này, ta cần mượn tinh lực tinh thần lượng thiên xích để tìm hiểu tinh thần đại đạo, ngưng tụ pháp thể. Sẽ có một đoạn thời gian không liên lạc với ngươi. Chỉ sợ lúc ta không có ở đây, ngươi lại quên đi. Dùng hết tất cả số mệnh, sẽ không đâu, ta tự biết chừng mực. Chu Báo cười nói. Ngươi cứ yên tâm ngưng luyện pháp thể a. Chúc ngươi sớm có ngày thành công. Vậy thì mượn lời chúc của ngươi. Thanh Linh cười khanh khách một tiếng, liền chui vào trong lưỡng giới phân cát không gian của Chu Báo. Cuối cùng tên gia hỏa dài dòng này cũng đi. Thanh Linh ly khai, làm Chu Báo hơi nhếch miệng lên. Hắn đương nhiên không tin loại số mệnh này nhìn không thấy sờ không được. Hắn tin tưởng là thực lực. Có cơ hội tăng thực lực lên, hắn nhất định sẽ tìm hiểu qua. Lúc này, chiến một trận gian khổ với Diệp Thanh Thiên, cuối cùng còn suýt bị tiên khí gây tổn hại. Điều này nói rõ thực lực hắn vẫn không thể quét ngang hết thảy. Cái này hắn cũng giống như Diệp Thanh Thiên, đồng dạng chiến lực hơn xa cửu phẩm, nhưng cũng không có đạt tới thông huyền bí cảnh. Tinh hà nguyên cương của hắn mạnh, mạn thiên tinh lực tiếp dẫn xuống cũng tuyệt đối không yếu hơn chân nguyên. Chỉ là nội khí của hắn cũng giống Chu Báo, tiếp cận chất lượng chân nguyên mà thôi. Nhưng hiện tại, sau khi thông qua song tu hấp thu lực lượng tiên linh căn hóm vân phỉ, Chu Báo có thể cảm giác rõ ràng bên trong tiên linh căn ẩn chứa chủng loại mà Thanh Linh xưng là lực lượng thần diệu. Tiên khí. Tiên linh căn trong cơ thể nữ tử chỉ có một loại năng lượng. Bất quá bản thân các nàng cũng không thể vận dụng. Chỉ có thể thông qua phương pháp bị người hấp thu nào đó. Loại phương pháp này là song tu. Nói trắng ra, thân là nữ tử có tiên linh căn tương đương với vật chứa tiên khí bỏ đi rồi. Về phần tại sao lại có chuyện như vậy, thì có chỗ không rõ ràng. Ngay cả những phương sĩ quảng đại có chút ít thần thông tại thời cổ đại cũng không rõ ràng.